Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt nữa cô đã quên mất hai đứa nhỏ nhà mình khác với những đứa trẻ khác. Bọn chúng có chỉ số thông minh cao lạ thường dưới cái nhìn dò hỏi của hai cậu bé. Giang Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng kể lại chuyện phó vi chữ liên hợp với những công ty bán dược liệu ở Hải Thành tẩy chay viện nghiên cứu của cô. Nghe người phụ nữ kia thực sự đã bắt nạt mẹ, hai đứa nhỏ tức giận siết chặt nắm tay. Người phụ nữ đó thật xấu xa, Giang Nguyễn Nguyễn dặn dò. Chuyện này đã kết thúc rồi, hai người các con không được làm chuyện sằng bậy gì đó. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Chuyện kiếm hiệp, về đến nhà, thừa dịp Giang Nguyễn Nguyễn đi tắm, hai đứa nhỏ đã lén lút lẻn vào thư phòng. Chiều Chiều âm thầm nói nhỏ vào tai em trai mình, một lúc sau, hai mắt Mộ Mộ lập tức sáng lên. Kế tiếp cậu nhóc bật máy tính lên, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, chỉ chốc lát đã xâm nhập vào hệ thống của phó thị. Chờ Giang Nguyễn Nguyễn tắm xong đi ra, hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn, dùng cặp mắt sáng long lanh đòi cô kể chuyện trước khi ngủ. Sáng sớm hôm sau, phó vi chữ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức cho nên vẻ mặt vô cùng bất mãn. Vì hôm qua vừa biết chuyện Lệ Bạc Thâm đã gặp Giang Nguyễn Nguyễn cho nên cô ta đi ngủ rất muộn. Sáng sớm hôm nay lại bị đánh thức như vậy làm trong lòng cô ta tràn đầy tức giận. Có chuyện gì? Vừa nhấc máy, phó vi chữ đã mất kiên nhẫn lên tiếng. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Lâm Thành vang lên vô cùng vội vàng. Tổng giám đốc phó, cô mau đến công ty đi, hệ thống của công ty gặp vấn đề lớn rồi. Nghe vậy phó vi chữ đột nhiên tỉnh táo lại, đứng dậy vệ sinh cá nhân xong liền vội vã đi đến công ty. Lúc đến công ty mới thấy toàn bộ hệ thống của công ty đã bị tê liệt, cả đám nhân viên đã đứng sang một bên nhường chỗ cho nhân viên của bộ phận kỹ thuật tiến hành sửa chữa. Không biết virus này từ đâu ra, mặc kệ bọn họ có sử dụng phương pháp gì cũng không cách nào giải quyết được. Lúc phó vi chữ xuất hiện, các nhân viên công tác đứng bên cạnh lập tức cúi đầu xuống như thể đang che giấu điều gì đó. Các nhân viên của bộ phận kỹ thuật thì càng lộ ra vẻ sầu khổ. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Đã tốn bao nhiêu thời gian rồi mà các người vẫn chưa sửa được. Tôi thuê các người về có ích lợi gì nữa chứ? Phó vi chữ xài bước đến bên máy tính. Lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Lúc này trên màn hình là hình ảnh hai nhân vật hoạt hình đang chiến đấu. Nói chính xác là một nhân vật đang đánh nhân vật còn lại tơi bời. Nhân vật bị đánh có khắc tên phó vi chữ trên mặt, trên quần áo thì viết dòng chữ. Người đàn bà xấu. Bên cạnh nhân vật đánh người là một bong bóng thoại có dòng chữ. Đánh người đàn bà xấu, rõ ràng, người đứng sau con virus này đang nhắm đến cô ta. Phó vi chữ ngước mắt lên quét một vòng lập tức nhìn thấy toàn bộ màn hình máy tính trước mặt cô ta đều đang hiện cùng một hình ảnh này, cách chương.